tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 567 đến 568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Bùi Sam Sam vừa rửa tay vừa nói, thực sự không ngờ rằng tập đoàn Chu Thị lại có dính dáng đến cả rạp chiếu phim. Mình thật sự tò mò, không biết còn ngành nghề nào mà tập đoàn này không liên quan đến nữa. Nguyễn Tinh Vãn nói, Chu Thị từ lâu đã tham gia vào ngành giải trí, nên việc họ có rạp chiếu phim cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng có một điều, mình thật sự thấy bất ngờ. Bùi Sam Sam thuận miệng hỏi, gì vậy? Nguyễn Tinh Vãn kéo một tờ giấy, lau tay rồi quay sang nhìn cô. Chu Từ Thâm sao lại ở đây? Ha ha, Bùi Sam Sam có vẻ không ngờ cô sẽ đột ngột hỏi như vậy. Cười gượng vài tiếng, rồi vỗ tay, mình hiểu rồi, đây nhất định là duyên phận. Cậu nhìn xem, duyên phận của các cậu thật kỳ diệu. Trong một thành phố lớn như vậy, có bao nhiêu rạp chiếu phim, bao nhiêu phòng chiếu, bao nhiêu chỗ ngồi, mà anh ấy lại ngồi ngay bên cạnh cậu. Đây chính là số mệnh. Nguyễn Tinh Vãn chỉ lặng lẽ nhìn cô, xem cô còn có thể nghĩ ra lý do gì khác nữa. Bùi Sam Sam cảm thấy có phần lúng túng, xoa xoa mũi, thôi được rồi, thực ra mình nghĩ, ăn bữa sáng ngon miệng của anh ấy mà không có chút phản hồi nào thì có vẻ hơi không ổn. Nên, mình mới mời anh ấy xem phim, có qua có lại mới là phép lịch sự, đúng không, Nguyễn Tinh Vãn, nghe cô nói lý do rõ ràng như vậy, suýt nữa Nguyễn Tinh Vãn đã tin theo, tuy nhiên, cách làm của Bùi Sam Sam giống hệt như trước đây khi cô ấy cố gắng mai mối giữa cô và Trình Vĩ. Vì vậy Nguyễn Tinh Vãn cũng dễ dàng nhận ra điều đó. Chỉ là không ngờ rằng, bây giờ Bùi Sam Sam lại quay sang mai mối giữa cô và Chu Từ Thâm. Thực sự khiến người ta không thể tin nổi, khó mà chấp nhận. Bùi Sam Sam cảm thấy không thoải mái dưới ánh mắt của Nguyễn Tinh Vãn. Ho khan vài tiếng, nhưng mà chúng ta phải cảm ơn Chu Tổng, nếu không nhờ anh ấy dẫn chúng ta vào đây, chúng ta phải xếp hàng bên ngoài rồi. Nói xong, cô lại cảm thán, có tiền quả là tốt. Nguyễn Tinh Vãn đưa tay xoa xoa trán. Đi thôi, trong hành lang, người phụ trách rạp chiếu phim nghe nói Chu Từ Thâm đến. Vội vàng chạy đến chào hỏi, trong khi nói chuyện. Chu Từ Thâm nhìn sang, thấy Nguyễn Tinh Vãn từ nhà vệ sinh đi ra, nhàn nhạt nói, tôi có việc, đi trước đây, người phụ trách nói, Chu Tổng đi thong thả. Chu Từ Thâm đi đến trước mặt Nguyễn Tinh Vãn, bây giờ các em định đi đâu? Bùi Sam Sam nói, chúng tôi định đi ăn. Nguyễn Tinh Vãn vội vàng cắt lời cô ấy, chúng tôi không đi đâu cả, về nhà thôi, Chu Tổng tạm biệt. Nói xong, cô kéo Bùi Sam Sam chạy đi. Chu Từ Thâm, đôi mắt đen của anh híp lại nguy hiểm. Chạy, chạy nhanh thế nào thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu. Ra khỏi rạp chiếu phim, đúng vào giờ ăn cơm. Dù là ở cửa bất kỳ nhà hàng lẩu nào cũng đều xếp hàng khá đông. May mắn thay, Bùi Sam Sam đã đặt trước và có số thứ tự, nên trực tiếp vào được. Bùi Sam Sam vừa xem thực đơn vừa hỏi, cậu đã gọi cho Tiểu Thầm chưa? Nguyễn Tinh Vãn đáp, lúc mình ra ngoài đã nhắn tin cho em ấy rồi. Em ấy nói đang ăn cùng bạn, bảo chúng mình đừng bận tâm đến em ấy. Bùi Sam Sam thở dài, có vẻ như Tiểu Thầm thật sự trưởng thành rồi. Có những bí mật không thể nói cho chúng ta biết nữa. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn mím môi, không nói gì. Thực ra, chỉ cần không phải việc gì nguy hiểm, Nguyễn Tinh Vãn cũng không can thiệp. Nhưng bây giờ, rõ ràng Tiểu Thầm không muốn tiết lộ bất kỳ điều gì với cô. Nếu cô hỏi nhiều quá, chỉ làm cho người khác cảm thấy phiền. Đành phải để vậy thôi. Lúc này, phục vụ đến để ghi món ăn. Hỏi, xin hỏi các vị là hai người phải không? Đúng, ba người. Giọng nói của một người đàn ông từ phía sau truyền đến. Nguyễn Tinh Vãn, gã đàn ông này lại còn theo đến đây. Chu Từ Thâm ngồi xuống cạnh cô, tự nhiên nhận lấy thực đơn từ tay phục vụ. Chương 568. Nguyễn Tinh Vãn cầm cốc nước lên uống một ngụm, không vui nói: "Chu tổng thật sự không khách sáo chút nào." Chu Từ Thâm không ngẩng đầu nhìn lên. "Khi nào thì chuyển nhà?" Nguyễn Tinh Vãn lại một lần nữa thất bại. Gã đàn ông này miệng lưỡi không tha cho ai cả. Sau khi Chu Từ Thâm gọi món xong, anh đưa thực đơn cho phục vụ rồi quay sang nhìn cô. "Đã tỉnh rượu rồi sao?" Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy câu hỏi của anh có phần hơi xúc phạm. "Tôi chỉ uống một ngụm, hơi choáng một chút, chứ không phải là không còn tỉnh táo." Chu Từ Thâm nói, "Rượu mà uống kém như vậy, sau này khi tôi không có ở đây, đừng uống với người khác." Nguyễn Tinh Vãn mở miệng định phản bác, nhưng bất chợt nhận ra Bùi Sam Sam đang ngồi đối diện họ. Cứ nhìn qua nhìn lại, ánh mắt đầy hứng thú. Bùi Sam Sam thấy Nguyễn Tinh Vãn không nói gì nữa, vội vàng quay mắt đi. "Hai người cứ coi như mình không tồn tại nhé. Đừng để ý đến cảm xúc của mình. Mình chỉ đến ăn cơm thôi. Không thấy, không nghe thấy gì cả." Nguyễn Tinh Vãn, rất nhanh, món ăn được mang lên, làm giảm bớt tình huống ngượng ngùng hiện tại. Nguyễn Tinh Vãn và Bùi Sam Sam gọi lẩu cay vừa phải, để ra mồ hôi một chút. Họ ăn rất vui vẻ, trong khi Chu Từ Thâm ngồi bên cạnh chỉ uống nước, hầu như không ăn gì. Nguyễn Tinh Vãn liếc nhìn anh một cái, cô y nói: "Chu tổng không ăn à?" Chu Từ Thâm bình thản: "Cứ ăn đi, không cần để ý đến tôi." "Ồ." Nguyễn Tinh Vãn quay mắt đi, không thèm để ý đến anh nữa. Chẳng bao lâu sau, phục vụ đẩy xe đến, mang lên một số món ăn nhẹ. Bùi Sam Sam, Nguyễn Tinh Vãn, họ lần đầu tiên thấy một quán lẩu có thể làm thêm các món khác. Quả thật, có tiền có thể làm được mọi thứ. Chu Từ Thâm ngẩng mặt lên, liếc qua rồi nói với Nguyễn Tinh Vãn: "Muốn ăn thì ăn đi, tôi không keo kiệt như vậy." Nguyễn Tinh Vãn bĩu môi: "Cô không thèm ăn đâu." Gã đàn ông này thật kỳ lạ, đến quán lẩu lại ăn món ăn thường, có khi đầu óc có vấn đề rồi. Nguyễn Tinh Vãn lại ăn thêm vài miếng, bị cay đến mức không nói nên lời. Thấy nước trong cốc đã hết, vừa định tự rót thêm thì Chu Từ Thâm đã đẩy một cốc sữa đến trước mặt cô. Giải cay, Nguyễn Tinh Vãn thực sự không chịu nổi cay, cũng không khách sáo nữa, lập tức cầm cốc lên và uống gần hết. Đối diện, Bùi Sam Sam âm thầm uống nước của mình, cảm thấy bữa ăn này không phải là lẩu mà là một bát cơm chó đầy tình cảm của gã đàn ông này. Nói gì thì nói, Chu Từ Thâm quả thật làm rất tốt ở một số phương diện. Cũng không khó hiểu khi Nguyễn Tinh Vãn không còn để mắt đến ai khác. Ăn lẩu xong, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy cả người như được thông thoáng. Đã lâu không cảm thấy thoải mái như vậy. Quả thực, cách tốt nhất để xả stress chính là ăn một bữa lẩu cay đến mức không chịu nổi. Khi rời khỏi quán lẩu, Bùi Sam Sam lén lút nhìn điện thoại, rồi nói: "Tinh Tinh, mình có chút việc, mình phải đi trước đây." Nói xong, cô vẫy tay với Chu Từ Thâm. "Chu tổng, làm phiền anh đưa Tinh Tinh về nhé." Cô nói chưa dứt câu, đã nhanh chóng biến mất. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy thái dương của mình giật giật, không biết nên nói gì thêm. Cách chương.